Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 122, Ilias Nasu Dragnew. Ho ho ho, trầm thấp thêm vừa dày vừa nặng tiếng thở dài từ Nasu trong cổ họng truyền đến. Thanh âm kia gần giống như một đầu dã thú hung mãnh một dạng, toàn thân đều lóe ra đỏ ngầu quang mang. Dường như hỏa sơn bạo phát phía sau dung nham một dạng chợt hiện sáng. Màu trắng yên vụ, bởi vì Nasu ở trong thân thể nhiệt độ cao mà dâng lên. Cái này một cỗ kinh người chú lực, ở số lượng bên trên không chút nào kém cỏi hơn Acnologia khổng lồ ma lực. Một cỗ cực kỳ không rõ cảm giác chợt ở Nasu ở trong thân thể khuếch tán ra. Zireb chỉ là ngơ ngác nhìn như vậy Nasu, sắc mặt kinh hãi. Phong ấn, giải khai, Nasu làm en ác ma một bộ phận kia, căn bản không có lựa chọn khác. Nasu trong cơ thể, tồn tại ác ma mầm móng cùng long mầm móng, đương nhiên còn có làm nhân loại bộ phận. Cuối cùng muốn biến thành cái gì? Cái này quyết định bởi với Nasu quyết định của chính mình. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, toàn bộ Đông Đại Lục tất cả ma lực tiêu thất không còn. Cái này đưa đến kết quả vô cùng rõ ràng. Cái kia trói buộc en, phong ấn bị yết khai. Được xưng là Zireb 28 chi thư trung mạnh nhất en, gần tỉnh lại. Nhưng là, rốt cuộc là người nào? Lấy cái gì dường như để toàn bộ đại lục ma lực đều biến mất? Zireb kinh ngạc, không phải minh bạch đây là chuyện gì? Không có lý do a. Đánh giá nghị viện nắm giữ phỉ tư hẳn là bị ai nêu các loại. Chờ, lòng tất cả đều phá hủy, không tồn tại tiêu diệt toàn bộ đại lục hết thảy ma lực phương pháp. Nhưng là, mặc kệ Zireb như thế nào suy đoán, đặt ở trước mắt đã thành trước chuyện thật, không cách nào cải biến. Nasu thân thể bỗng nhiên bạo phát ra như núi lửa một dạng nham tương. Nhiệt độ nóng bỏng, để không khí trở nên vặn vẹo. Ở sau lưng, một đôi đỏ ngầu dung nham cánh triển khai. Nhấc lên một hồi nóng bỏng sóng chiều, to lớn sóng nhiệt, không khỏi để Zireb cùng Acnologia giơ cánh tay lên để ngăn cản. Đã hoàn toàn đã không có hình người, cả người đắm chìm trong nham tương. Sắc bén lợi nhận, cùng tản mát ra nhiệt độ cao, để Nasu hoàn toàn đắm chìm trong ngọn lửa. Ilias Nasu Dragnew, biệt danh En, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh lại. Cái kia như liêm đao một dạng cái cổ, mang theo khiến người ta từ tâm lý cảm thấy chán ghét thị giác đặc hiệu. Phảng phất là vì kiểm tra tình huống chung quanh một dạng. Hắn bẻ bẻ cổ, đỏ ngầu dường như hỏa diễm một dạng con mắt đem hết thảy đều quét vào hai tròng mắt. Sau đó, đưa mắt như ngừng lại Zireb trên người. Đả đảo M, Zireb, sau đó trong nháy mắt. Hống hống hống hống giống giống liền đại khí đều rung động thực chất tính âm ba. Từ Nasu cổ họng bên trong truyền đến. Ở không khí chung quanh trong. Nhộn nhạo lên trận trùng kích. Zireb cùng Acnologia bị cái này đột nhiên khí thế lại càng hoảng sợ. Người này, lực lượng thật là mạnh. Trên người của hắn chuyện gì xảy ra? Hơn nữa tư thế này, đã hoàn toàn hóa thân làm ác ma, sao? Acnologia một tay đẩy ra nóng rực sóng chiều, dùng hơi nheo lại hàn quang đánh giá Nasu. Ngay sau đó, nhếch miệng cười, tối cường ác ma en đâu? Chuyện cho tới bây giờ, dĩ nhiên xuất hiện, cổ hơi thở này, cùng hắc ám ma đạo sĩ giống nhau như đúc a. Trong sát na, Acnologia lấy siêu việt cực hạn tốc độ hướng phía Nasu vọt tới. Dùng hết nguyên vốn có thể đem Nasu một kích nháy mắt giết lực lượng. Acnologia nắm đấm chợt đánh xuống. Nhưng mà, so với Nasu một tay để cản lại, to lớn quyền áp, để Nasu sau lưng đại địa trận cuồn cuộn. Bởi Nasu ra mỡ nhiệt độ quá cao. Thế cho nên để Acnologia ra thịt phát sinh, suy suy thanh âm. Đồng thời toát ra khói trắng. Acnologia nhíu mày một cái. Mà như vậy trong nháy mắt, hoàn toàn không thua với Acnologia nắm đấm hướng phía gò má của hắn gọi lại. Acnologia sửng sốt, trở tay đập một cái. Một tiếng trống vang lên, Trùng kích cực lớn ở hai người trong lúc đó khuếch tán ra. Nhộn nhạo lên trận trận bụi mù. Nasu muốn dùng man lực đem Acnologia áp chế xuống. Nhưng là tức giận Acnologia lại dùng lực lượng càng mạnh trái lại đem Nasu đè xuống. Sau đó thuận thế một cước đá vào Nasu hàm dưới. Một tiếng trống vang lên. Đánh nát núi sông một kích. Để Nasu bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất lộn cân nhắc vòng mấy lúc sau. Mới. Chỉ có. Nặng nề rơi ở trên mặt đất. Người này. Lực lượng bây giờ cùng mới vừa nhất định chính là hai người. Thông thường Nasu. Ở Acnologia trước mặt. Chính là bị miểu sát. Nhưng mà hiện tại. Dĩ nhiên cùng Acnologia thế lực ngang nhau. Không đơn giản a, đây chính là N, lực lượng. Zirep, người có thể sáng tạo ra một cái đồ tốt. Dường như là tìm được một cái đồ chơi một dạng. Acnologia bẻ bẻ tay, phóng xuất ra xương cốt trong lúc đó tiếng ma sát. Lúc này, Nasu đứng lên, hướng tới trước mặt Acnologia vọt tới. Acnologia nhếch miệng cười. Chuẩn bị 907 trước mặt cùng hắn chiến đấu. Nhưng mà, Nasu quơ nóng bỏng cánh. Lại trực tiếp từ Acnologia bên cạnh bay đi. Acnologia sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Zirep, Nasu trong cổ họng truyền đến giống giận. Trong nháy mắt chính là đi tới kinh hãi Zirep trước mặt. Mang theo dung nham quả đấm to. Chợt hạ xuống. Zirep đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nâng hai tay lên trọng điệp ở trước mặt mình ngăn cản. Một tiếng trống vang lên bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, dung nham nắm tay, chợt nổ tung, gần giống như hỏa sơn bạo phát một dạng. Phô thiên cái địa nóng rực sóng chiều. Trực tiếp đem Zirep hoàn toàn thôn phệ. Nasu nhìn thấy trong vòng phạm vi tất cả mọi thứ. Toàn bộ bị một mảnh biển lửa bao phủ lại. Thấy như vậy một màn. Acnologia con mắt khẽ híp một cái. Đây là chuyện gì xảy ra, En, không phải Zirep chế ra sao? Vì sao công kích hắn còn là nói mất khống chế? Trong biển lửa, Zirep thân ảnh chậm rãi đứng lên. Rất mạnh công kích đâu? Nasu, bất quá, còn chưa đủ mạnh. Ngoặc kép, sắp tới cái này bản tiểu thuyết sẽ phần cuối. Thanh Phong đang làm sách mới. Sách mới sẽ tại đầu tháng 4 cùng mọi người gặp mặt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.